May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 37, trốn dưới bàn làm việc, tiếp tục ăn CN thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên mở đôi môi đỏ mọng một ngụm ngậm lấy côn thịt nửa mềm của Phó Dư. Sáng sớm lúc rời giường nhìn thấy hoa huyệt của cô hắn đã cương cứng. Nhưng mà lúc ấy Phó Dư không phát tiết mà chạy vào phòng tắm dùng nước lạnh áp dục vọng xuống. Lúc này Cố Miên lại câu dẫn hắn lần nữa. Không đợi cô dùng đầu lưỡi hầu hạ hắn, côn thịt hắn đã phát ngạnh rồi. Côn thịt Phó Dư vốn dĩ thô to, lúc này cắm vào khoang miệng Cố Miên, trực tiếp nhét đầy cái miệng nhỏ của cô. Ngô ngô, côn thịt ông xã, ăn thật ngon, Cố Miên khó khăn nói. Nếu nói ban đầu muốn tốt với Phó Dư bởi vì cô khiến hắn chịu thiệt thòi thì hiện tại cô đối xử tốt với hắn hoàn toàn là vì cô yêu hắn. Cô thật lòng muốn Phó Dư vui sướng, muốn làm hắn phóng thích dục vọng lên người mình. Cố Miên ngậm lấy côn thịt hắn, đầu tiên dùng là lưỡi liếm thân cây gậy. Phó Dư là một bác sĩ có thói quen ở sạch, trên người hắn không chỗ nào là không sạch sẽ. Cho dù là côn thịt dưới thân cũng không có một tia mùi lạ. Tê, Phó Dư cảm giác đầu lưỡi Cố Miên liếm gân xanh trên côn thịt. Khoái cảm tê dại loại này tê dại làm hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đầu lưỡi cô quả thực làm cho hắn muốn nổi điên. Ông xã, thoải mái không? Cố Miên vươn lưỡi nhả côn thịt chớp chớp mắt nhìn Phó Dư. Nhìn hầu kết bác sĩ Phó lăn lộn. Không cần nghĩ cũng biết bác sĩ Phó hiện tại có bao nhiêu thoải mái. Chẳng qua Phó Dư xoay đầu không nhìn cô. Trên mặt nghiêm cẩn cấm dục như cũ. Nếu không phải Cố Miên nhìn thấy côn thịt đang ngẩng đầu của hắn, cô thật sự sẽ cho rằng hắn không hề có chút dục vọng nào với cô đâu. Ông xã, em đang hỏi anh mà. Anh mau trả lời em đi. Cố Miên cầm côn thịt hắn, cố ý dùng ngón tay moi moi đỉnh côn thịt. Nháy mắt thân thể Phó Dư liền căng chặt. Xem ra quy đầu thật sự rất mẫn cảm. Thoải mái, mặt nạ như băng sơn xuất hiện một khe nứt. Gương mặt thanh tuyển tuấn mỹ lây nhiễm hơi thở dục vọng. Cố Miên nhìn gương mặt hắn không khỏi cảm thán. Thiên thần đều bị cô câu dẫn hạ phàm. Nếu Phó Dư không làm bác sĩ mà tiến vào giới giải trí nhất định sẽ trở thành một minh tinh nổi tiếng nhất màn ảnh. Đời trước nữa cô nhất định đã cứu vớt dãy Ngân Hà. Nếu không làm sao được bác sĩ Phó vừa gặp đã thương. Ông xã ngoan nhất, Miên Miên sẽ lập tức giao học phí cho ông xã. Cố Miên cúi đầu cười hôn lên côn thịt Phó Dư một lần nữa. Cái miệng nhỏ mở ra tận hết khả năng nuốt lấy dương vật hắn. Căn cứ theo nghiên cứu y học, bình thường dương vật của đàn ông châu Á trung bình dài khoảng 12 cm, nhưng mà dương vật Phó Dư lại dài hơn 20 cm. Chiều dài này ăn được một nửa đã làm cô cảm thấy gian nan, huống chi là ăn toàn bộ. Cố Miên đành di động đầu, dùng cái miệng nhỏ trên dưới vuốt ve lên. Cô co rút hai má dùng cái miệng nhỏ non mịn đè ép côn thịt. Gân xanh phình phình cọ sát thịt non trong khoang miệng khiến cho côn thịt Phó Dư càng thêm kiên quyết. Ngô ngô, em sẽ ăn thật ngon. Côn thịt ông xã thật thô thật lớn. Cố Miên một bên ăn côn thịt, một bên không ngừng nói những lời làm người ta dục hỏa đốt người. Kết quả tự nhiên là côn thịt trong miệng càng trở nên thô cứng hơn. Côn thịt nóng bỏng giống như que lửa cắm trong khoang miệng. Cố Miên cảm giác đầu lưỡi chính mình sắp bị nó làm hỏng mất. Miên Miên, dùng tay em xoa phía dưới. Đôi tay thon dài bắt lấy hai bên sườn ghế cơ hồ sắp vặn gãy cả ghế dựa. Chỉ có như vậy hắn mới có thể khắc chế xúc động chế trụ đầu cô, bức cô nuốt tới yết hầu. Trong lòng Phó Dư rõ ràng nếu hắn làm như vậy chắc chắn sẽ lộng thương yết hầu Cố Miên. Yết hầu cô non mịn căn bản không chịu được hắn tàn phá. Cố Miên nghe thấy Phó Dư nói liền biết bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn. Vì thế cô lập tức vươn ngón tay mềm mại mảnh khảnh vuốt ve hai quả trứng phía dưới. cô không có nhiều kinh nghiệm khẩu giao cho đàn ông. Đời trước tuy bị bán vào kỹ viện nhưng cô thà chết cũng không học mấy thứ này. Cho nên động tác trên tay cô phá lệ mới lạ. Thậm chí lực đạo nắn bóp cũng không biết nặng nhẹ cùng kỹ xảo mà chỉ nhéo lung tung. Nhưng Phó Dư vẫn là bị Cố Miên làm cho dục hỏa đốt người. Kích thích mãnh liệt như vậy làm cả người Phó Dư tựa lưng vào ghế. Hô hấp hắn trở nên gấp rút thúc dục hơn. Cứ như vậy nhưng khí chất toàn thân hắn vẫn như ánh trăng sáng. Không hề nhìn ra giờ phút này hắn đang bị Cố Miên khẩu giao. Miên Miên, dùng tay loát bộ phận bên ngoài. Thanh âm Phó Dư khàn khàn nói. Cố Miên vừa nghe lập tức bắt tay loát loát từ quả trứng đến đoạn trên côn thịt. Vừa dùng cái miệng nhỏ vuốt ve vừa dùng tay loát động dương vật. Hai bút cùng vẽ làm hô hấp Phó Dư nóng rực. Hắn vốn đang mặc chiếc áo sơ mi ôm thân. Giờ phút này lòng ngực mãnh liệt phập phồng làm cơ ngực lộ ra như ẩn như hiện. Cố Miên nghe thấy tiếng cởi áo. Một mảng da thịt lớn màu đồng cổ lộ ra trước mắt cô. Cô không khỏi nuốt nước miếng. Dáng người ông xã thật sự quá tốt. Miên Miên, tiếp tục. Thanh âm Phó Dư thô ráp nói. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt mà Cố Miên dừng lại làm thân thể hắn bị hấp dẫn ngừng lại. Nghe Phó Dư nói, cô mới phản ứng lại, vội vàng cúi đầu tiếp tục dùng lưỡi liếm đỉnh côn thịt phảng phất mùi tanh. Đầu lưỡi cô nếm đến được chút mùi lạ, đó là dịch đục thấm ra từ mã mắt, chứng minh Phó Dư hiện tại bị đầu lưỡi cô làm cho vô cùng thoải mái. Thịch thịch thịch, bỗng nhiên tiếng gõ cửa truyền đến, thiếu gia, Tam thiếu tới, thanh âm quản gia cung kính vang lên. Tức khắc mặt Cố Miên nóng bỏng, cô như thế nào quên thư phòng không có cách âm, vậy không phải vừa rồi lãng kêu với Phó Dư đều bị nghe được sao? Nếu lúc ấy có người hầu đi qua, người khác chẳng phải đều biết cô ở trong phòng làm gì? Cố Miên muốn đào một cái hố chôn mình xuống. Lan, thanh âm Phó Dư lạnh băng hướng cửa quát, thiếu gia. Tam thiếu có chuyện quan trọng muốn nói ngài, nhà cũ bên kia xảy ra chuyện. Quản gia ngoài cửa rất xa đã nghe thấy động tĩnh hai người ở bên trong thanh âm. Là một người từng trải sao có thể không biết hai người đang thân thiết. Nhưng sự tình khẩn cấp, hắn đây cũng là bất đắc dĩ. Nghe thấy hai chữ nhà cũ, lông mày Phó Dư nhíu lại, đành phải rút côn thịt trong miệng Cố Miên ra. Khi côn thịt rút ra từ miệng Cố Miên, chỉ bạc kéo từ miệng cô với côn thịt nhìn qua phá lệ dâm mỹ. Phó Dư mặc lại quần áo cho cô. Em về trước phòng đi. Cố Miên bỗng nhiên chớp chớp mắt, cười nói, không sao, ông xã, em muốn ở thư phòng bồi anh. Nếu anh không muốn người khác biết em ở đây thì em trốn đi là được. Nói xong Cố Miên liền trượt xuống dưới bàn làm việc của Phó Dư. Bàn làm việc bên ngoài phong kín, không nhìn ra cảnh sắc dưới bàn. Khi Phó Tam thiếu bên ngoài tiến vào, Cố Miên còn đùa dai bò đến hai chân hắn, sau đó một lần nữa ngậm lấy côn thịt hắn. Cách chương.